Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 560. Góc truyện audio.com. Hừm, không phải là bệnh tật hay vết thương gì cả. Tôi chạm vào cũng không hề hấn gì. Chỉ có cô chạm vào mới bị bỏng cẩm nhuệ nhấn nhấn vết xăm. Khó hiểu chớp mắt nhìn mẫu đơn. Không phải là cô đói khát khó nhịn ban ngày tuyên dâm với người ta xong. Lại tới đây đổ lỗi cho cái hình xăm này chứ. Đói khát khó nhịn cái đầu cô. Nhìn đi, mẫu đơn dùng tay chạm vào hình xăm sau lưng. Ngay lập tức một tiếng xèo xuất hiện. Lát sau bàn tay của nàng đã sưng tấy. Thật sự cẩm nhuệ hứng thú cầm bàn tay của mẫu đơn ngắm nhìn cẩn thận. Đúng là bỏng thật, da rẻ còn sưng tấy hết lên vậy. Mấy ngày gần đây cơ thể của tôi rất kỳ quái. Thường xuyên phát hỏa nóng nực. Cả người đôi khi đều muốn mềm nhũn nằm trên giường không động đậy nổi. Lại còn đôi lúc hoa mắt chóng mặt buồn nôn mẫu đơn nhíu mày nói. Liệu có phải là nguyên rủa gì đó không? Nghề nghiệp phù thủy, linh sư gì đó ở dị giới này cũng không hiếm gặp. Chẳng lẽ nàng bị thứ gì không sạch sẽ bám lên người rồi? Phát hỏa nóng nực cả người mềm nhũn cẩm nhuệ kinh nghi kèm khinh bỉ nhìn mẫu đơn một lượt. Cô lại còn nói bản thân không đói khát khó nhịn đi. Tôi thấy cô sắp thành yêu nữ bà khát dương tinh rồi đó. Đừng nói nhảm nữa, lại nhìn cẩn thận đi. Mẫu đơn cũng phải giờ khóc giờ cười với cẩm nhuệ này. Sau 30 phút trên các dụng cụ kiểm tra điện tử. Cẩm nhuệ cau mày cầm bảng kết quả. Khuôn mặt kia cũng làm cho mẫu đơn cảm thấy có chút nghiêm trọng. Nàng ngồi xuống ghế hỏi. Sao vậy? Sao nhìn mặt của cô lại căng thẳng thế? Các nguyên tố trong cơ thể của cô đang mất cân bằng vô cùng. Khiến cho tính dục của cô vượt quá mức cho phép. Cơ thể của cô khô nóng mềm nhũn cũng chính là vì vậy. Có lẽ vết xăm kia như cô nói. Là một lời nguyền rồi. Lời nguyền thật sao? Mẫu đơn lo lắng cắn môi. Có cách nào chữa trị không? Nếu không tìm ra được nguyên nhân cô bị nguyền rủa. Sẽ không cách nào hóa giải được. Cẩm nhuệ thở dài lắc đầu. Nhưng là cô có thể yên tâm. Ngoài hàm lượng chất kích thích tính dục và ham muốn tăng cao ra. Cơ thể cô hoàn toàn bình thường. Cách chương.